Bài hát đầu tiên là bài hát của nhóm Beatles Mỹ, có cái từ tiếng Anh là Herb Gold, tức là trái tim bằng vàng. Mà lời Việt của Lê Hữu Hà thì nó trở thành bài hát thăng trầm. Lúc mà chúng ta giống như thầy Hoài giảng nãy giờ, nhưng mà chúng ta bị thấp cũng đừng có buồn, cố gắng vươn lên. Mà lỡ như có lên rồi thì phải nhớ lúc buồn. Bài hát thức bắt đầu bài hát đầu tiên. Cuộc đời rồi có những lúc lầm than, và dù nghèo khó hãy vững tin ngày mai. Đừng phiền đừng oán trách, hãy cố vượt qua. Qua bao gian lao nhọc nhằn rồi cũng sẽ phai tàn dần theo tháng năm. Qua bao gian lao nhọc nhằn rồi cũng sẽ phai tàn dần theo tháng năm. Cuộc đời rồi có lúc sáng người vinh quang, và dù giàu có hãy nhớ lúc lầm than. Đừng cười người thất thế, hãy nhớ mình khi xưa. Đừng mê cao san bạc tiền mà quên nghĩa nhân. Giàu nghèo không ngăn chia. Đừng mê cao sang bạc tiền mà quên nghĩa nhân, giàu nghèo không ngăn chia. Cuộc đời rồi có những lúc lầm than, và dù nghèo khó hãy vững tin ngày mai. Đừng phiền đừng oán trách, hãy cố vượt qua. Qua bao gian lao nhọc nhằn rồi cũng sẽ phai tàn dần theo tháng năm. Qua bao gian lao nhọc nhằn rồi cũng sẽ phai tàn dần theo tháng năm. Cuộc đời rồi có lúc san người vinh quang, và dù giàu có hãy nhớ lúc lầm than. Đừng cười người thất thế, hãy nhớ mình khi xưa. Đừng mê cao san bạc tiền mà quên nghĩa nhân. Giàu nghèo không ngăn chia. Đừng mê cao san bạc tiền mà quên nghĩa nhân. Giàu nghèo không ngăn chia. Có những lúc sống với thóc ngô dân tràng, có những lúc giá buốt ấm êm người ơi. Đời sống vẫn có những lúc thăng trầm chớ quên. Bài hát thứ hai, bài hát của Tước Quyết. Bài hát nói về giống như thầy Hoài nãy giờ nói, chúng ta có những cái tài năng mà giấu đi, hoặc là tự ti, không có cảm tự tin để mà làm việc, thì những đồng tiền mà Chúa trao cho chúng ta phải biết lấy nó làm lời. Thì những đồng tiền mà thức có thì cũng cố gắng để làm lời. Bạn có thể đem đến một nụ cười cho người khác, mình cũng nên làm. Thì bài hát có tựa đề là Nén Vàng Cha Trao. Một ngày cha kêu con, cha trao cho một đồng tiền vàng. Cha bảo con rằng, con hãy làm lời cho ta. Đồng tiền cha trao cho là đem yêu thương loan báo cho đời, đem bao dung cho những ai sầu đắng, đem yêu thương cho những ai tội đầy. Và tôi không chôn đi, chôn giấu đi hạnh phúc của trời, chẳng vui chôn tiếng ca, nhưng khúc vui đỡ nâng cuộc sống. Không đem lấp chôn những ước mơ, những chờ mong. Cha kêu sơ, cha trao cho một đồng tiền vàng. Cha bảo sơ rằng, sơ hãy làm lời cho ta. Đồng tiền cha trao cho là đem yêu thương loan báo cho đời, đem an vui cho những ai sầu đắng, đem bao dung cho những ai tội đầy. Và con không chôn đi, chôn giấu đi hạnh phúc của trời, chẳng vui chôn tiếng ca, những khúc vui đỡ nâng cuộc sống. Đem lấp chôn những ước mơ, những chờ mong. Ơi con sẽ đi, con mãi đi. Cha ơi con xin vơ. Cảm ơn.